Anh tiêu nhiều tiền như vậy. Về sau còn có tiền để kết hôn không thế? Tiêu Túc đần ra. Ánh mắt cậu ta sâu thẳm nhìn Giang Tiểu Bạch. Cô thế là lại lo lắng chuyện này. Môi mỏng hơi nhếch lên. Tiêu Túc cũng quay mặt về phía cô. Anh đã độc thân nhiều năm rồi. Sao có thể không dành dụm được ít tiền tiết kiệm chứ? Hơn nữa lương của anh mỗi tháng cũng không thấp. Thừa sức để có thể cưới em về rồi. Cách chương.